Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 953, Vạn Năm Thông Linh Tham. Tên này Võ Hoàng Đỉnh Phong, tại tầng thứ nhất đụng phải rất nhiều võ giả, giết không ít người, từ trên người bọn họ đoạt được không ít không gian giới chỉ. Đồng thời thành công tiến vào tầng thứ hai, bây giờ vừa mới xuất hiện, ngay tại thu Robby thuần cao hơn bảo bối, đã thấy một người trẻ tuổi đi tới, mà lại tu vi phi thường đồ ăn, lập tức liền cho rằng, vận khí thật tốt, lại tới cái đưa gạo, thế nhưng là làm người trẻ tuổi này khép cửa lại, đột nhiên bộc phát ra võ thánh tu vi, hắn trái tim nhỏ lập tức héo rút, cuối cùng không có chút nào phản kháng bị chơi ngã trên mặt đất. Chính mình lục soát bảo vật cùng không gian giới chỉ đều bị hắn cướp đi. Két, cổ mộc từ bên trong đi ra, đồng thời đung đưa một viên không gian giới chỉ, trên mặt hiển lộ ra mỉm cười rực rỡ. Tên kia Võ Hoàng Đỉnh Phong thì mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất. Rất hiển nhiên, hắn bị phản ăn cướp. Loại chuyện này không đơn giản ở chỗ này phát sinh. Làm càng nhiều người tiến vào tầng thứ hai, khi bọn hắn lẫn nhau chạm mặt hoặc tại cái nào đó gian phòng đồng thời phát hiện bảo vật, liền sẽ triệt để bị tham lam chi phối, bắt đầu điên cuồng đánh lén, điên cuồng ăn cướp. Tại thời khắc này, nhân tính tham lam cùng xấu xí bại lộ không thể nghi ngờ. Bao nhiêu người vì chí bảo mà mất mạng, bao nhiêu người bởi vì tham niệm mà vẫn lạc, nhân số không ngừng gia tăng. Cuối cùng tại trải qua một ngày chém giết cùng ngưng tụ, 25.000 tên võ giả tiến vào tầng thứ hai. Đệ tam tầng truyền tống trận cũng chính thức bị khởi động. Đệ tam tầng không gian lại nhỏ không ít, bên trong bảo vật đẳng cấp cũng tăng lên không ít, thậm chí ngẫu nhiên có tuyệt tam đẳng bảo vật xuất hiện. Cổ mộc thuận lợi tiến vào về sau, lại bắt đầu điên cuồng vơ vét. Mà ở đây, bởi vì không gian thu nhỏ, hắn lần lượt đụng phải không ít võ giả, nhưng đối phương thực lực đều không phải quá cao, cuối cùng đem hắn phản ăn cướp, đem bọn hắn không gian giới chỉ đều cho thu. Như thế, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cổ đại thiếu trong tay tồn 10 cái không gian giới chỉ. Hắn bảo vật số lượng cao tới hơn vạn, quả nhiên như truyền thuyết lời nói, tạo vật chi thành bên trong có đếm mãi không hết chí bảo. Nhìn xem trong không gian giới chỉ, đổ đầy các loại chất trang bị, cổ mộc tuét miệng nở nụ cười. Nếu như một khi ra ngoài, đem những vũ khí này cho Quy Nguyên kiếm phái đệ tử phối hợp, sức chiến đấu tất nhiên là thẳng tắp lên cao a. Tạo vật chi thành, tổng cộng có 18 tầng, muốn đạt tới tối cao, cái này cần một cái thời gian dài dằng dặc, mà lại theo cấp độ đề cao, theo tàn khốc đào thải, có thể vẫn tiến lên võ giả, hiển nhiên đều có chút vốn liếng. Nhưng là, ở đây, cho dù là võ thánh đỉnh phong, cũng không nhất định có thể đi đến cuối cùng, bởi vì, mặc kệ là tầng thứ nhất vẫn là đệ tam tầng, hoặc là cao hơn, đều không thể ngưng tụ thiên địa thuộc tính. Tạo vật chi thành tựa như là ngăn cách hết thảy thuộc tính phong bế không gian. Mạnh hơn người cũng chỉ có thể dựa vào đan điền thuộc tính đến thi triển võ công. Mà lại, một khi tiêu hao, một khi trôi qua, đoạn không khôi phục khả năng, dù sao nơi này không có thuộc tính cúng người điều tức cùng ẩn dưỡng. Nói cách khác, ở đây, người lãng phí một điểm linh lực, liền sẽ biến mất một điểm. Khi triệt để sử dụng hết, người cũng chính là chỉ có cảnh giới, không có thuộc tính, so với người bình thường mạnh một điểm kẻ yếu. Mới đầu, rất nhiều người đều không có ý thức được điểm này. Tại cướp đoạt chí bảo thời điểm, điên cuồng điều động cơ thể bên trong linh lực, mặc dù cướp đoạt không ít bảo bối, nhưng đi đến đệ tam tầng, mới phát hiện không thể hấp thu linh lực, không thể điều tức. Cuối cùng lần tiếp theo cướp đoạt lúc, bởi vì linh lực không đủ mà bị người khác giết chết. Cổ mộc minh bạch điểm này, Cho nên, tại đụng phải võ giả về sau, đều là dùng ưu thế áp đảo đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Tranh thủ làm được tối đại hóa tiết kiệm chân nguyên, nhân số đạt tới cực hạn. Tầng thứ tư truyền tống trận mở ra, làm Cổ Mộc bị truyền tống đến nơi đây sau, phát hiện chính mình sở tại vị trí không còn là gian phòng, cũng không phải hành lang, mà là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Cái này khiến hắn lập tức không hiểu, không phải tòa thành sao, như thế nào xuất hiện trong rừng rậm, đứng tại đại thụ che trời, cỏ dại rậm rạp hư cảnh bên trong. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, chẳng lẽ tầng thứ tư là một cái to lớn mê huyễn cấm trận? Hắn đoán không sai, tạo vật chi thành tổng cộng có 18 tầng, mỗi tam tầng thuộc về một cái cấp bậc, chung 6 cái cấp bậc, nhất tới tam tầng thuộc về đệ nhất cấp bậc. Lối kiến trúc là dùng tòa thành làm chủ, mà bốn bề giáp giới lục tầng thì là dùng cấm trận tự nhiên huyễn tượng làm chủ. Mỗi một cái điểm truyền tống phương vị cũng khác nhau, phân biệt có xâm lâm, hải dương, sa mạc, đầm lầy bốn cái khu vực. 6,250 người đều bị phân phối ở đây, tiến hành bước kế tiếp đào thải. Không giống với cái thứ nhất cấp bậc, tầng thứ tư bao hàm chí bảo đã không còn là thuần cực tuyệt vũ khí cùng trang bị, mà là một số thiên địa linh dược cùng khoáng thạch. Cổ Mộc hành tẩu trong rừng rậm, mất một lúc, liền phát hiện rất nhiều chất không sai dược liệu, mà lại, tại đi ước chừng sau nửa canh giờ, còn phát hiện một mảnh linh dược bảo địa, bên trong sinh trưởng thuần một sắc hạ 6 dược liệu. Không có người sẽ ghét bỏ dược liệu, bởi vì giá trị của bọn chúng cùng bảo vật đồng dạng. Coi như mình sẽ không luyện chế, xuất ra đi bán cũng có thể thu được không ít hồi báo. Cho nên, rất nhiều võ giả bắt đầu tiếp tục cướp đoạt, bắt đầu tìm kiếm. Bất quá, có thể tiến vào đệ nhị cấp bậc võ giả, đã đại khái minh bạch tạo vật chi thành bên trong không cách nào hấp thu linh lực. Cho nên bọn hắn trở nên càng thêm cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, là sẽ không tùy tiện xuất thủ công kích người khác. Đúng là như thế, tầng thứ tư mở ra về sau, chiến đấu kịch liệt liền thiếu đi rất nhiều. Tất cả mọi người trở nên vô cùng cẩn thận, cũng biến thành càng thêm nguy hiểm, bởi vì mỗi người đều giống như độc xà, ẩn núp tại chỗ tối tăm, chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất, từ đó dùng hữu hiệu nhất, phương thức đơn giản nhất giết chết đối thủ. Xâm lâm huyễn tượng trung dung nạp hơn 2.000 người, cơ hồ mỗi đi mấy chục mét, liền sẽ nhìn thấy một cái võ giả, mà lại, những người này đều vô cùng cẩn thận, cùng đối phương giữ một khoảng cách, hoặc là vội vàng rời đi, hoặc là tìm kiếm linh dược. Đi ở trong đó Cổ Mộc mỉm cười, chỉ cần không đến ăn cướp chính mình, hắn cũng lười đi để ý tới người khác. Nhưng là, loại này hài hòa bầu không khí rất nhanh bị đánh vỡ, bởi vì ngay tại chẳng có mục đích vơ vét lấy dược liệu thời khắc, xâm lâm bên trong đột nhiên nhớ tới trầm trọng thanh âm. Xâm lâm huyễn tưởng, có một linh dược vạn năm thông linh tham, người đoạt giải có thể mở ra thông hướng tầng thứ 5 truyền tống trận. Loại thanh âm này cũng tại mặt khác 3 cái khu vực vang lên, nhưng mở ra tầng thứ 5 yêu cầu không hoàn toàn giống nhau. Tỉ như sa mạc, cần thu hoạch được kim viêm vẫn mỏ. Tỉ như trong hải dương, cần thu hoạch được trung cửu bích ngọc hải tảo. Cổ Mộc đang nghe thanh âm này, lập tức có chút im lặng. Tiến vào tầng thứ tư sau đó, lại còn có nhắc nhở, muốn hay không tân tiến như vậy a? Vạn năm thông linh tham, Cổ Mộc trong mắt lóe lên một vòng cực nóng. Loại dược liệu này hắn tại dược đường thư tịch nhìn qua, có thể nói phi thường hiếm thấy, cùng băng hàn tục hồn sen là một cái cấp bậc, không nghĩ tới sẽ tại tạo vật chi thành tầng thứ tư xuất hiện. Nhất định phải đạt được. Với tư cách một tinh thông luyện đan cao thủ, đối với cực dược liệu khát vọng chẳng khác nào miêu gặp chuột. Cho nên, Cổ Mộc không còn tin đình dạo bước, mà là vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, xuyên qua trong rừng rậm. Những võ giả khác nghe được thanh âm kia về sau, cũng là từng cái phấn khởi không thôi, mặc dù bọn hắn không có Cổ Mộc như vậy minh bạch bên trên dược tài công dụng, nhưng bọn hắn biết, thứ này khẳng định là chân chính cấp bậc thiên tài địa bảo. Nếu như có thể thu hoạch được, xuất ra đi buôn bán, tuyệt đối có thể phất nhanh. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn cẩn thận đám võ giả, nhao nhao bắt đầu hành động, nhao nhao bắt đầu lục soát vạn năm thông linh tham. Xâm lâm huyễn tượng phạm vi cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ có 7-8 dặm. Khi tất cả người tích cực, trong khoảng thời gian ngắn, liền có đầu người phát hiện ra trước gốc kia vạn năm nhân sâm. Đương nhiên, rất nhiều người đều chưa thấy qua loại linh dược này. Vì cái gì có thể nhận ra? Rất đơn giản, bởi vì cái này nhân sâm quá lớn. Hắn thể trạng chừng người trưởng thành như vậy. Mà lại, gia hỏa này thật thông linh, chôn ở trong đất bùn, cảm giác có người tiếp cận, vậy mà từ phía dưới leo ra, chính mình chạy, như thế tình huống, coi như đồ đần cũng biết, đây nhất định là bên trên dược tài a. Siêu, vạn năm thông linh tham co cẳng chuồn đi về sau, vô số cường giả nhau nhau phát hiện, lập tức liều lĩnh tiến lên, theo bọn hắn nghĩ. Người này tham giờ phút này không phải thực vật, mà là một cái sẽ chạy thỏi vàng dòng a. Ta dựa vào, đây là người vẫn là tham. Cổ Mộc vơ vét một hồi, cũng phát hiện vạn năm thông linh tham. Bất quá nhìn thấy kia nha nện bước hình người hai chân vượt qua mà đi, triệt để khó mà bình tĩnh. Siêu, buông ra tu vi, thi triển kinh hồng du long. Cổ Mộc cũng đuổi theo. Bởi vì tu vi đạt tới võ thánh, vạn năm thông linh tham tốc độ trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Chỉ chốc lát công phu, liền đem nó ngăn ở một chỗ núi đá nơi hẻo lánh. Ngươi chỉ là dược liệu, không phải người, chớ có phản kháng. Cổ Mộc xoa xoa tay, cười xấu xa nói, giờ phút này thật giống như một cái hèn mọn đại thúc. Tại khi dễ một cái tiểu la lị. Vạn năm thông linh tham co quắp tại dưới tảng đá lớn, toàn thân đang run rẩy. Như vậy có thể thấy được, cái này bên trên dược tài thật sự có linh trí, có nhân loại tư duy. Nhưng chính như Cổ Mộc nói, nó chỉ là dược liệu mà thôi. Siêu, Cổ Mộc từng bước một dảo bước tiến lên, đang định đem vạn năm thông linh tham thu nhập thôn thiên ngưng hồn đỉnh bên trong, lại nhìn thấy một bóng người bay lượn mà đến, đứng tại chính mình cách đó không xa. Định nhãn nhìn lại, đúng là võ thánh trung kỳ cường giả. Người này hắn gặp qua, chính là 6 cái quốc cấp thế lực bên trong một võ thánh. Tiểu tử, nhân sâm là của ta. Tên này võ thánh cường giả rơi xuống về sau, mắt lạnh nhìn Cổ Mộc, trong con ngươi có khinh thường. Thấy người này như thế khẩu khí, Cổ Mộc lập tức tức giận không thôi. Dù sao, tại ngoại giới, những này tự cho là đúng quốc cấp thế lực chính là như thế. Căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Nếu như trước kia, hắn khẳng định chọn lui bước. Nhưng giờ phút này lại không giống. Bởi vì nơi này không có cái khác võ thánh ở đây. Có chỉ là không thấy ánh mặt trời xâm lâm, mà lại không cách nào hấp thu thiên địa linh lực. Như vậy con mẹ nó ngươi túm cái chim a. Tốt, ta đánh không lại ngươi, ta đi. Cổ Mộc vẻ mặt đau khổ, quay người rời đi. Bất quá, chân nguyên trong cơ thể thì đang từ từ vận chuyển, đồng thời dựa vào ngũ hành chân nguyên quyết, đem khí tức toàn bộ thu liễm. Tên kia võ thánh không có nhìn ra kẻ này ngay tại triệu tập chân nguyên, ngược lại coi là tiểu tử này thật sợ chính mình. Thế là cười lạnh một tiếng, hướng về kia vạn năm thông linh tham đi tới. Cổ Mộc một mực lui lại, một mực tại điều động lấy chân nguyên. Đương nhiên, hắn biết rõ, chính mình dù là có Trảm Yêu kiếm, xuất kỳ bất ý công kích, khẳng định không cách nào giết chết tên này võ thánh trung kỳ. Dù sao người này cũng một mực ở vào toàn bộ tinh thần cảnh giới chung. Cho nên, mục tiêu của hắn không tại giết địch, mà là vạn năm thông linh tham. Siêu, tên kia võ thánh tới gần vạn năm thông linh tham, nhưng cái sau tựa hồ sợ hãi đến cực hạn. Vậy mà bộc phát ra một đạo hào quang óng ánh, chợt hướng về khía cạnh chạy vội ra ngoài. Trốn chỗ nào? Võ thánh cường giả sớm có phòng bị, vừa sải bước ra, cơ thể bên trong linh lực lập tức bộc phát, hóa thành một chương to lớn lưới, ngăn trở vạn năm nhân sâm chạy trốn đường đi. Cơ hội tốt, tại võ thánh ra chiêu một nháy mắt, từ đầu đến cuối ở vào tụ lực của mộc, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng, chợt chạm yêu kiếm từ phía sau lưng bay ra, cực nhanh vô cùng công hướng hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.